Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, tăng ích thuật. Thực lực vật này, vĩnh viễn đều là không đủ. Mặc dù nói Hoàng Y phụ nhân đáp ứng không nhúng tay vào hắn và Hồng Y nữ tử sự tình, nhưng Vương Bân không dám trông cậy vào lời này có độ tin cậy có thể cao bao nhiêu. Hắn cũng không cần người khác bố thí cùng đáng thương. Chỉ cần có thực lực, nữ tử cùng phụ nhân có thể làm gì đến hắn? Chỉ cần có thực lực, nữ tử cùng phụ nhân cũng phải đối. Đúng, hắn cung cung kính kính, nơi nào lại là bộ này mắt chó gặp người thấp bộ dáng. Hết thảy, chẳng phải bởi vì hắn là tên gia đình. Hắn địa vị quá thấp, thực lực quá thấp, cuối cùng, cái này trong đó vậy mà liên lụy đến đại tiểu mỹ nữ. Này hỗn đản Lý Thanh vậy mà vọng tưởng đoạt đi hai vị mỹ nữ Lý gia. Mỹ nữ gặp nạn, Vương Bân nhất định phải sớm điểm lấy được cao hơn lực lượng mới được. Dạng này hắn mới có thể anh hùng cứu mỹ nhân không phải sao? Tại dạng này động lực dưới, Vương Bân lần này tu luyện tích đủ hết hăng hái. Không những như thế, hắn còn đem còn lại khối linh thạch nhỏ kia cũng lấy ra sử dụng. Không bao lâu, thiên địa linh khí một trận nho nhỏ tao động. Vương Bân lúc này rốt cục là trở thành võ sĩ. Trong linh thạch linh lực đã bị hấp thu hoàn tất. Vương Bân nhìn xem trong lòng bàn tay bột phấn, nỉ non nói, nhìn đến thực sự là tỉnh không được a. Lần này là ta tỉnh quá mức. Tối hôm qua nếu là đem ngươi đều hấp thu xong, rất sớm tiến vào võ sĩ giai đoạn. Hôm nay cũng liền không cần như vậy cố hết sức. Vương Bân hiện tại là hối hận, tỉnh cái chữ này cùng hắn một điểm đều không dựa vào một bên. Hắn bày tỏ vẫn là im lặng làm cái tiểu thổ hào a. Lần này tu luyện, Vương Bân quả thực có rất lớn thu hoạch, mặc dù bây giờ chỉ là nhất cấp võ sĩ, nhưng hắn thực lực mảy may không thể so với một chút cao cấp võ sĩ tới kém. Người bình thường tại võ đồ giai đoạn đều là luyện thể. Bọn họ thông qua rèn luyện thân thể phương thức tới cảm ứng thiên địa linh khí. Bình thường đến cửu cấp cũng đã lớn nhất loạt khai khiếu 100 cái không đến huyệt vị. Mà Vương Bân tại võ đồ giai đoạn cũng đã đả thông 361 cái khiếu huyệt. Không những như thế, Long Phi Phách Võ còn muốn cầu Vương Bân tiếp sau chỗ sung yếu mở còn lại 48 cái trải qua bên ngoài kỳ huyệt, mà ở mới vừa cố gắng trùng kích bên trong đã bị đả thông 3 cái. Võ sĩ giai đoạn luyện khí, thế tục trong võ sĩ giai đoạn công pháp khẩu quyết đều là cho người giải khai kỳ kinh bát mạch, để cầu linh khí thuận lợi nhập thể, sơ bộ nắm giữ thiên địa linh khí. Mà Long Phi Phách Võ vừa mới cho đến Vương Bân công pháp khẩu quyết, mặc dù cũng là giải khai kinh mạch, chỉ bất quá hắn yêu cầu cao hơn nhiều. Vương Bân không ngừng chỗ sung yếu mở kỳ kinh bát mạch, càng phải tu luyện thập nhị chính kinh còn có mấy lượng phong phú cái khác mạch. Nếu là Vương Bân đem nhân thể kinh mạch còn thừa 41 cái trải qua bên ngoài kỳ huyệt đều mở mang hoàn tất, này hắn sau này thực lực tất nhiên muốn so người bình thường muốn mạnh hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, Long Phi Phách Võ là muốn đem Vương Bân thân thể mỗi một chỗ đều mở mang đến cực hạn. Sau đó từng cái giai đoạn tất nhiên cũng là như thế. Nhưng dạng này xuống tới Vương Bân chỗ tốt cũng là cực lớn. Không nói vượt cấp chiến đấu, liền là tốc độ tu luyện, vậy cũng là người thường khó mà kề vai. Vương Bân hiện tại liền có dự cảm, chưa tới mấy ngày hắn liền có thể tấn thăng làm hai cấp võ sĩ. Tại không có đan dược linh thạch tình huống dưới, Vương Bân loại tốc độ này không những không thể nói chậm, còn muốn nói là yêu nghiệt giống như phi tốc. Đinh, Vương Bân vừa mới đem võ sĩ giai đoạn công pháp xem hoàn tất, đang muốn lui ra vô tận tinh không, giờ khắc này hắn đột nhiên nhận được một cái khác điều tin tức. Long Phi Phách Võ lần nữa xuất hiện mới nội dung. Hắn bỗng nhiên lần nữa ngẩng đầu, chỉ gặp mới vừa công pháp sau đó lại từ từ xuất hiện một đoạn kim sắc khoa đầu văn chữ. Rốt cuộc lại là thần văn thuật. Cùng lúc đó, tại kim sắc khoa đầu văn chữ phía dưới, cũng liền là nguyên bản lôi long chỗ nằm phục trên đó thần bí đại trận, đột nhiên thoáng hiện ra một trận hào quang nhỏ yếu. Vương Bân nhìn lại, Lại là cùng lần trước như vậy. Sáu bùa hào trong đó một cái sáng lên. Lần này, là lục mang tinh phù hào. Tăng ích thuật, Vương Bân suy nghĩ lập tức lại trở về thần văn thuật trên. Đã nếm được qua trì rũ thuật chỗ tốt hắn. Đối, đúng, mới thần văn thuật vẫn là rất hiếm có. Tăng ích thuật, có thể đối, đúng, tùy ý có linh lực ra trì sự vật sinh ra tác dụng. Phổ thông sự vật cũng có thể dùng trên tăng ích thuật. Nhưng là hiệu quả không lớn. Cùng trì rũ thuật một dạng. Tăng ích thuật hiệu quả theo lấy thi thuật giả hồn lực đại tiểu mà định ra. Cái này chẳng lẽ liền là thần văn thuật ngay từ đầu nói ra trì hiệu quả. Vương Bân kinh ngạc nói. Hắn còn nhớ kỹ ngay từ đầu thần văn thuật giới thiệu thảo luận qua. Thần văn thuật không chỉ có thể tác dụng tại vật thể trên. Còn có thể tác dụng ở tại hắn pháp thuật phía trên. Thí dụ như trận pháp, kèm ma các loại, tê, Vương Bân càng nghĩ càng là giật mình. Nếu nói ngay từ đầu còn tồn lấy nghi ngờ. Nhưng dùng qua trì rũ thuật sau hắn lại cũng không hoài nghi thần văn thuật hiệu quả thần kỳ. Lấy cái gì tới thí nghiệm tốt đây? Vương Bân đã không thể chờ đợi muốn thí nghiệm tăng ích thuật hiệu quả. Hắn sờ lần toàn thân. Có thể tìm được linh lực ra chỉ sự vật chỉ có một loại. Lại là hôm qua Đường Nghệ Huy cho hắn đưa tới giải độc đan. Hắn cau mày, liền quyết định lấy trước giải độc đan luyện tập thoáng cái. Dù sao hiện tại cũng không có những vật khác có thể thí nghiệm. Vương Bân ngưng thần, trong miệng nhìn như nói lẩm bẩm, trên tay không ngừng đánh ra mấy cái pháp quyết. Thiên địa linh khí tụ tập tới tốc độ rất chậm. Mặc dù như thế, vẫn là so Vương Bân bình thường tu luyện lúc tụ tập tốc độ nhanh hơn. Muốn thêm, cái này cũng nói rõ. Vương Bân hồn lực chỉ ít so hắn võ lực cao hơn ra một cái đại cảnh giới. Không trung xuất hiện một đạo lục mang tinh phù hào. Tại Vương Bân hồn lực dưới sự khống chế, lục mang tinh hóa thành từng tia điểm điểm kim quang. Chậm rãi dung nhập vào giải độc đan bên trong. Thành. Vương Bân hưng phấn la hét một tiếng, chỉ gặp giải độc đan tại một trận hào quang nhỏ yếu lui lại sau đó. Bóng loáng mặt ngoài trên xuất hiện một cái hơi tiểu lục mang tinh ký hiệu. Thì ra là thế, thành công sau đó liền sẽ lưu lại một cái lục mang tinh ký hiệu. Ngược lại là thật dễ dàng phân biệt, chỉ là đáng tiếc a, cái này đan dược không ăn vào như thế nào biết công hiệu quả đây. Liền tính ăn vào. Vậy ta phải nên làm như thế nào theo trước đó hiệu quả so sánh? Nhìn xem bảo bối nơi tay, lại không biết công hiệu quả như gì. Cái này không thể nghi ngờ là một loại vô cùng thao đàn cảm giác. Bất đắc dĩ, Vương Bân đành phải đem giải độc đan thu hồi. Hắn tầm mắt trôi dạt đến trên bàn. Chỗ ấy trưng bày hôm nay từ hồng y nữ tử trong tay chiếm tới roi ra. Đột nhiên linh cơ khẽ động. Liền đứng lên cầm lên roi ra hướng ngoài phòng chạy. Một gốc bền bị thẳng tắp cây ra. Bị Vương Bân một roi này đánh đến cơ hồ sắp chặn ngang gãy. Nhưng Vương Bân biết, hắn một roi này cũng không có dùng trên quá nhiều lực lượng. Từ hôm nay hai cái nữ tử thái độ đến xem. Cái này roi ra tất nhiên là phẩm cấp không thấp linh khí. Hiện tại thử một lần. Quả là thế. Hắn cẩn thận quan sát một chút roi ra. Không hề nghi ngờ đây là hỏa thuộc tính yêu thú thuộc ra chỗ chế thành. Quái. Vương Bân ánh mắt khẽ híp. Hắn từ roi ra trên tìm tới ba cái hỏa diễm ký hiệu. Trong lòng tức khắc nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ đây chính là kèm ma ký hiệu? Vương Bân hai ngày này không ít hướng Lý Đại Ngưu Lý Tiểu Thất nghe ngóng một chút tương quan sự. Vật, mặc dù Lý Đại Ngưu hai người biết không nhiều, nhưng cũng cực lớn mở rộng hắn kiến thức. Hắn biết, cái thế giới này có một loại chức nghiệp kêu phụ ma sư. Có thể vì đồ vật kèm trên đủ loại hiệu quả đặc biệt. Mà hỏa diễm đồ án, liền là hỏa diễm hiệu quả kèm ma ký hiệu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.